Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Việc Vui, canh 2, nghe xong Yến Tử Tô lời nói. Tiêu Tĩnh Lan sườn mâu nhìn thoáng qua trong điện, Linh Ngọc Đàn sắc mặt quả thật không làm gì hảo, không thể không nói, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Tĩnh Lan hận nhất là vị này mẫu thân, nhưng là tồi chú ý, cũng là vị này mẫu thân, Tiêu Tĩnh Lan nhất luôn luôn đều biết, mẫu thân của tự mình là một cái khó được mỹ nhân. Hắn có thể trở thành ký mặc nhân cảnh đứng đầu, cũng là bởi vì hắn kế thừa Linh Ngọc Đàn còn có Tiêu Tĩnh Nguyên sở hữu bề ngoài thượng ưu. Điểm mà ni cho nên, từ nhỏ đến lớn, ở Tiêu Tĩnh Lan trong mắt mẫu thân, chính là một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân, hơn nữa luôn luôn tại trong cung sống an nhàn sung sướng. Ăn mặc đều là thiên hạ tốt nhất, càng là bảo dưỡng da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, trưởng thành theo tuổi tác, không gia tăng một phần lão thái, ngược lại càng thêm thành thục tươi đẹp. Có chút thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan đều cảm thấy, Tiêu Tĩnh Nguyên có thể coi trọng Linh Ngọc Đàn, chỉ sợ cũng là vì nàng kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Không là thường nói sao? Mỹ nhân, mặc dù là không có một chút ưu điểm, nhưng là dưỡng ở nhà, đẹp mắt cũng coi như tốt. Nhưng là, hôm nay vừa thấy, Tiêu Tĩnh Lan không khỏi nhíu mày. Nhiều ngày không thấy, nàng vậy mà biến thành cái dạng này. Sắc mặt tái nhợt, huyết sắc toàn vô, hai mắt hạ ô thanh dị thường rõ ràng. Giống như mấy ngày cũng không từng nghỉ ngơi qua thông thường. Giờ phút này nàng cởi ra hoa phục, mặc nhất kiện thái giám phục, càng có vẻ gầy yếu tiêu tụy. Này, nơi nào còn trước đây cái kia phô trương không ai bì nổi. Xuất khẩu liền muốn đối hắn kêu đánh kêu giết nữ nhân. Là vì nàng thói quen y đến vươn tay cơm đến há mồm cuộc sống. Vừa ra cửa cung, không người chăm sóc, liền sống không nổi nữa sao? Mà nàng sở dĩ trở về, không phải là bởi vì nàng đối Tiêu Tĩnh Nguyên còn lưu có tình phân. Chỉ là vì hối hận, sợ hãi, qua không được khổ ngày. Ý thức được điểm ấy, Tiêu Tĩnh Lan không khỏi nắm chặt nắm tay, trên mặt khinh thường cùng giọng mỉa mai dị thường rõ ràng. Thậm chí, còn có vài phần khinh bỉ cùng ghét bỏ. Tiêu Tĩnh Lan vạn vạn đều thật không ngờ. Kỳ thực, mẫu thân của hắn, dĩ nhiên là như vậy một cái vật chất thế tục nữ nhân. Tham luyến vinh hoa phú quý, ái mộ hư vinh, a, thật sự là buồn cười. Hắn nhìn thoáng qua Yến Tử Tô, suy một tiếng. Ngươi nhàn hoàng, không có thần y cái giá, ngươi tùy tiện, bổn vương không ngăn cản. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan lập tức xoay người, phất tay áo rời đi. Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan phương hướng ly khai. Mi tâm giật giật, thần y cái giá, cho dù có thần y cái giá, đều bị hắn cắp ma không có. Kiêu ngạo lại bá đạo, dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Nếu không phải vừa vặn trở thành của hắn bạn tri kỷ. Chỉ sợ, hắn bãi một chút cái giá, thần y môn đều sẽ bị vương kỵ nhân bưng. Yến Tử Tô lắc lắc đầu, xoay người tiến vào đại điện. Trong ngự thư phòng Noãn Các, hoàng hậu ngồi ở duẫn mộc thanh sạp tiền, trong tay nắm một phần kim bạch mật chỉ, chính chậm rãi ra tiếng. Vương phi, này phân mật chỉ, là hơn tháng tiền, bệ hạ nghĩ hảo. Làm cho người ta bí mật đặt ở hướng cùng điện quang minh chính đại bảng hiệu sau truyền ngôi chiếu. Thư, ngươi cũng biết, bản cung là khi nào thì lấy đến này phân chiếu thư. Duẫn Mộc Thanh tựa vào bên giường, có chút kinh ngạc hoàng hậu sẽ đến xem nàng, thậm chí, còn cầm phần này truyền ngôi chiếu thư. Hơn nữa, Duẫn Mộc Thanh xem xuất ra, hoàng hậu cảm xúc, chẳng phải tốt là mani hoàng hậu cười cười. Mở miệng nói, hoàng hậu nương nương hẳn là không lâu mới lấy đến phần này chiếu thư đi. Bằng không, nếu là ngài trước tiên biết chiếu thư tồn tại, tôn nhi liền sẽ không bản thân bị trọng thương. Người đã sớm cầm phần này chiếu thư, đi tiêu trạm nơi đó, đổi tôn nhi một mạng, tiêu trạm cũng liền là vì phần này chiếu thư tồn tại. Hắn mới có sở sợ hãi. Không có ở tuyên bố bệ hạ băng hà trước tiên đi lên ngôi vị hoàng đế. Không phải sao, hoàng hậu nghe này, gật gật đầu, bên môi lộ ra một chút ý cười, mở miệng nói, vương phi thật trí tuệ, không sai, phần này chiếu thư, quả thật là bản cung trước đó không lâu mới lấy đến. Mà nói cho bản cung này chiếu thư tồn tại nhân, ngươi cũng biết là ai. Duẫn Mục Thanh xem hoàng hậu có chút sưng đỏ hốc mắt. Trong lòng âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ là, A Hằng, Khuynh Hằng còn nhỏ, đã có đại nhân thông thường trầm ổn cẩn thận. Duẫn Mục Thanh là biết đến, Tiêu Trạm mưu phản, Tiểu Gia Hòa tuy rằng biết, nhưng là hắn không có năng lực phản kháng. Nhưng là, hoàng hậu có, Tiêu Trạm có thể hành thích vua, nhưng là sẽ không giết hoàng hậu. Bởi vì, Tiêu Trạm tuy rằng thân là hoàng tử, nhưng là trên người nhưng không có công huân. Nếu là thực muốn đi lên cái kia vị trí, cần phải có người tiến cử, mà người kia, nhất định là hoàng hậu. Cho nên, Khuynh Hằng lựa chọn đem truyền ngôi chiếu thư giao cho hoàng hậu. Hoàng hậu trong tay có dựa vào, chỉ cần nàng có tâm. Vào lúc ấy, ở không thể cam đoan Tiêu Tĩnh Lan có phải hay không kịp thời xuất hiện tình huống dưới. Hoàng hậu có năng lực bảo trụ bọn họ, ngươi nói không sai, này kim bạch mật chỉ, quả thật là trưởng tôn điện hạ giao phó cho bản cung. Không thể không nói, hoàng hậu là thật đấu kỵ. Tiêu Tĩnh Nguyên yêu linh ngọc đàn còn hơn hết thảy, cũng bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, không chỉ có đối Tiêu Tĩnh Lan sủng ái có thêm liên quan, cũng vô điều kiện tín nhiệm một cái 5 tuổi không đến đứa nhỏ. Mà cái kia nam nhân, vậy mà tín nhiệm nhất một đứa trẻ, cũng không tin mặc hắn vợ chồng son. Thậm chí, ngay tại không lâu, hắn còn muốn ngất rời đi, vĩnh viễn rời đi nàng. Duẫn Mục Thanh buông trong tay thư, nhìn về phía hoàng hậu, mở miệng nói, hiện thời hoàng thượng đã không việc gì. Hoàng hậu nương nương không đem chiếu thư giao cho hoàng thượng. Từ hoàng thượng bảo quản, lấy đến ta chỗ này làm cái gì? Hoàng hậu đứng dậy, ra tiếng nói, vương phi, ngươi là thông minh người, lại thế nào không biết bản cung ngôn? Hiện thời bệ hạ hai tay vô lực, không nói lấy bút, chỉ sợ động đậy đều thật gian nan, còn không nói này chiếu thư. Hiện thời, người trong thiên hạ đều biết đến bệ hạ băng hà, nãi Tiêu Trạm làm hại, cho tới bây giờ, ngôi vị hoàng đế còn hư không vô chủ. Tuy rằng, Tĩnh Vương quả thật quyền cao chức trọng, hơn nữa, hắn thân thế có bị người biết được, thậm chí, không ai đối hắn có nửa câu phê phán. Này đó, đều là của ngươi công lao, nhưng là, như là không có bản cung duy trì, không có này chiếu thư, ngươi cảm thấy, hắn tưởng thật có thể thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế. Duẫn Mục Thanh chưa bao giờ hiểu biết hoàng hậu, nhưng là, nàng lại biết, hoàng hậu hướng đến hiền lành, sẽ không là cái loại này lục đục với nhau nữ nhân. Hiện thời nghe hoàng hậu nói như vậy, nàng nhưng là cười cười, hỏi, hoàng hậu nương lời mẹ, ta không hiểu, đã hoàng hậu đau lòng hoàng thượng, như vậy nên đem này chiếu thư chiêu cáo thiên hạ mới là, như thế nào đem nó lấy ở trong này. Vẫn là nói, hoàng hậu nương nương không dám đánh khai, hoặc là không muốn mở ra. Thân là một cái mẫu thân, Duẫn Mục Thanh có thể đón được, tại đây tranh danh đoạt lợi hoàng gia, muốn bảo trụ bản thân đứa nhỏ. Hoàng hậu không có khả năng không có điều hành động, Tiêu Tồn là con trai của nàng, là chính cung con vợ cả. Ở thân phận đi lên nói, Tiêu Tĩnh Lan cũng không so Tiêu Tồn, xem hoàng hậu ý tứ. Chẳng lẽ là muốn cho Tiêu Tồn đăng cơ? Vương phi, người trợ giúp Tĩnh Vương, là muốn ngồi trên bản cung vị trí này. Từ đây Phượng Lâm thiên hạ, một người dưới vạn nhân phía trên, vẫn là chỉ là vì ngươi thương hắn, là phu quân của ngươi, cho nên mới giúp hắn. Kết quả như thế nào? Chỉ có chính ngươi biết, nhưng là mặc kệ như thế nào, ngươi hiện tại đều cùng Tĩnh Vương buộc ở cùng nhau. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, hoàng hậu nương nương. Ngươi muốn nói cái gì? Nói rõ đó là, làm gì cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Duẫn Mục Thanh tối không vui người khác vòng vo. Có chuyện gì? Nói thẳng đó là, nếu như ngươi thật sự tưởng Tôn Nhi đi lên cái kia vị trí. Ngươi đại nhưng đi làm đó là, dù sao chiếu thư hiện tại lấy ở trên tay ngươi. Bệ hạ tay chân không tiện. Này nói chiếu thư, ngươi tưởng bên trong biến thành cái dạng gì? Là có thể biến thành cái dạng gì? Ta nghĩ, A-Lan hẳn là cũng sẽ không thể so đo. Dù sao, lấy Tôn Nhi thế lực, liền tính hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, A-Lan cũng không tiếc chấp nhặt với hắn. Cho nên, người yên tâm đó là, đương nhiên, nếu ngài chính là lo lắng bởi vì A-Lan vào chỗ hội đối Tôn Nhi ra tay, như vậy ngươi càng thêm không cần lo lắng, bởi vì vẫn là câu nói kia, lấy Tôn Nhi thế lực, A-Lan căn bản sẽ không đưa hắn để vào mắt, Duẫn Mục Thanh có thể nghĩ đến. Chỉ có này hai điểm, tuy rằng cảm thấy hoàng hậu buồn lo vô cớ, nhưng là trong lòng vẫn là lý giải. Duẫn Mục Thanh lời nói, nhưng hoàng hậu sắc mặt nhất bạch, không chỉ có một chút xấu hổ, càng nhiều hơn, là phẫn nộ, Tiêu Tồn là của nàng đứa nhỏ. Hắn thế nào, nàng so với ai đều biết đến, Tồn Nhi kia một đứa trẻ trời xanh tính ham chơi, căn bản không phải làm hoàng đế liêu. Cho nên, nàng sẽ không đem bản thân đứa nhỏ thôi thượng cái kia vị trí. Để tránh tai họa dân chúng, bị thế nhân phỉ nhổ. Nhưng là, liền tính Tiêu Tồn không được việc, kia cũng là của chính mình đứa nhỏ. Hoàng hậu nơi nào cho phép người khác nói của hắn không là. Nhiên, nàng lại không có sinh khí. Chỉ thấy hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, đến gần cách đó không xa Lư Hương, vài chân lô cái. Đem kia kim bạch đặt ở nhẹ nhàng, sau đó nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, có chút bức thiết mở miệng. Vương Phi, ngươi nói rất đúng, bản cung xem Tĩnh Vương trưởng thành, hắn là loại người nào? Bản cung so với ai đều rõ ràng, cho nên, chỉ cần Tồn Nhi cũng đủ thuận theo, Tĩnh Vương liền sẽ không đối Tồn Nhi ra tay. Bởi vậy, chỉ cần cái kia trên vị trí nhân là Tĩnh Vương, bản cung liền không lo lắng Tồn Nhi an ủi. Duẫn Mục Thanh gặp hoàng hậu hành động, mâu quang lóe lên, lại một điểm đều không lo lắng hoàng hậu đem trong tay gì đó ném xuống. Nàng xem hoàng hậu, chỉ nghe hoàng sau tiếp tục nói, bản cung không chỉ có hiểu biết Tĩnh Vương, cũng hiểu biết bệ hạ, phương diện này viết là cái gì vậy, không cần mở ra xem, bản cung chỉ biết, trong lòng hắn tương ứng. Có thể kế thừa hắn vị trí đứa nhỏ, không là A Vũ, không là A Trạm, càng sẽ không là bản cung Tồn Nhi, cho nên, hoàng hậu nương nương là muốn bị hủy nó. Duẫn Mục Thanh đặt ở hoàng hậu trên người tầm mắt thu trở về. Lại không xem hoàng hậu liếc mắt một cái, mà là cầm lấy vừa mới xem thư, tiếp tục lật xem, nương nương muốn bị hủy nó, kính xin xuất ra đi tiêu hủy. Hoàng hậu vừa nghe, có chút nóng nảy, bức thiết nói, Vương Phi thật sự liền không lo lắng, không có đạo thánh chỉ này, Tĩnh Vương như thế nào thuận lợi vào chỗ, nga, kia y hoàng hậu nương nương ý tứ, Duẫn Mục Thanh nâng nâng mí mắt, 5 năm, người cấp bản cung 5 năm thời gian, hoàng hậu vội la lên, y Vương Phi ở Tĩnh Vương trong cảm nhận vị trí, hẳn là đủ để thuyết phục Tĩnh Vương. Tạm hoãn 5 năm vào chỗ, chỉ cần ngươi đáp ứng thuyết phục Tĩnh Vương, 5 năm sau, bản cung tự mình xuất ra đạo thánh chỉ này, tuyên cáo thiên hạ, trợ Tĩnh Vương đăng cơ, Vương Phi cũng khả thuận thế mẫu nghi thiên hạ, như thế nào? Duẫn Mục Thanh nhưng là nghi hoặc, buông trong tay thư, không hiểu nói, 5 năm, không biết nương nương có thể không báo cho biết, vì sao phải tạm hoãn này 5 năm? Chỉ cần Tĩnh Vương không muốn đăng cơ, bệ hạ liền sẽ không thật sự tùy hứng đến khí thiên hạ cho không để ý. Bỏ xuống này Giang Sơn, đi tìm Linh Ngọc Đàn. Vương Phi hẳn là biết bản cung xấu hổ, bệ hạ ngay cả hậu cung đẹp vô số. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, của hắn tâm, luôn luôn tại Linh Ngọc Đàn trên người. Nhiên, liền tính hắn vô tình, nhưng là bản cung là hắn kết tóc thê tử. Đã từng cùng hắn đã lại thiên địa, nhập quá động phòng, thậm chí, còn dục có Tồn Nhi, như thế nào thật sự làm được cùng hắn thông thường vô tình. Hắn đi thẳng một mạch, bỏ lại bản cung nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Tĩnh Nguyên từ tỉnh lại sau, liền không có muốn lại sống tới được hành vi. Nhưng hoàng hậu vốn là bất an, hơn nữa không phải tiền Tiêu Tĩnh Nguyên thái độ đối với nàng. Hoàng hậu càng thêm nóng vội, đều nói lâu ngày sinh tình, nữ nhân ở gả cho một người nam nhân sau, giúp chồng dạy con, tâm càng thêm hội đối này nam nhân khăng khăng một mực. Phùng Hoàng hậu chính là như vậy, nhiều năm như vậy, ở trong lòng nàng, trừ bỏ con trai của tự mình, chính là của nàng phu. Bởi vì yêu, cho nên có thể bao dung hết thảy, thậm chí ngay cả hắn để ý Linh Ngọc Đàn cùng Tiêu Tĩnh Lan. Nàng cũng đem hết toàn lực che chở, chiếu cố, hậu cung nữ tử phần đông, dân cư hỗn độn, nữ tử lòng nghi ngờ so nam nhân còn nặng hơn. Tiêu Tĩnh Nguyên đối Linh Ngọc Đàn đặc thù, đối Tiêu Tĩnh Lan trân trọng, hậu cung nữ tử không có khả năng không có điều phát hiện. Nếu không phải nàng ở phía sau trống, càng hiện có loại này manh mối, nàng liền khắp điệu, chỉ sợ, thân phận của Tiêu Tĩnh Lan đã sớm cho sáng tỏ, trở thành thế nhân phỉ nhổ đối tượng. Nhưng là, mặc kệ nàng làm bao nhiêu, hắn liền chỉ có một tạ tự, nhiều nhất, chính là lôi kéo tay nàng, khen ngợi nàng làm hảo, là hắn hảo hoàng hậu. Này đó đủ sao, này đó vĩnh viễn không đủ. Nàng muốn, không là của hắn khen ngợi, mà là của hắn làm bạn. Nàng không cần cả đời, chỉ cần 5 năm, Linh Ngọc Đàn chiếm lấy hắn 20 năm, nàng chỉ cần 5 năm, này chẳng lẽ cũng không được. Phùng Hoàng hậu lời nói, nhưng là nhường Duẫn Mục Thanh ngây ngẩn cả người. Nàng vạn vạn thật không ngờ, Phùng Hoàng hậu đối Tiêu Tĩnh Nguyên động tâm ni, nàng có chút đồng tình Phùng Hoàng hậu. Nàng cùng Tiêu Tĩnh Nguyên sở dĩ ở cùng nhau, khủng sợ cũng là bởi vì bị bất đắc dĩ. Một cái vì củng cố bản thân đế vị, kiềm chế triều đình, một cái vì gia tộc của chính mình thịnh vượng, ánh sáng tươi đẹp, cho nên, bọn họ hai người, bảo trì tương kính như tân tốt nhất, ai trước động tâm, ai liền thua, thật rõ ràng, hoàng hậu thua, 5 năm sao, không thể không nói, hoàng hậu là có tâm cơ. Ai có thể cam đoan 5 năm sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Này 5 năm, Linh Ngọc Đàn ở ngoài phiêu bạc, phát sinh chuyện gì ai lại lưu được đến. Nàng khả năng hội quên trong hoàng cung mặt hết thảy, một lần nữa lập gia đình, sinh con, cũng có khả năng gặp được thiên tai nhân họa, chết oan chết uổng, mặc kệ kia loại khả năng. 5 năm sau, Tiêu Tĩnh Nguyên tái kiến nàng, chỉ sợ đã lại không phục năm đó tình nghĩa. Mà này 5 năm, hầu ở Tiêu Tĩnh Nguyên bên người, chỉ có hoàng hậu một người. Trước kia bởi vì có Linh Ngọc Đàn tại bên người, hoàng hậu lại nỗ lực cũng nhập không xong Tiêu Tĩnh Nguyên tâm. Nhưng là hiện tại, Linh Ngọc Đàn không ở, vậy nói không chừng, Tiêu Tĩnh Nguyên di tình biệt luyến, rất có khả năng, cho nên Duẫn Mục Thanh nói hoàng hậu có tâm cơ. Nhưng là, như vậy tâm cơ tính kế, ai lại hội phê phán của nàng không là. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, hướng hoàng hậu đi tới. Hoãn Thanh mở miệng, hoàng hậu nương nương này lại là tội gì? Ngươi cảm thấy ta một cái nữ tử, thật sự có thể tả hữu Tĩnh Vương tâm tư? Đăng không đăng cơ, có làm hay không này ngôi vị hoàng đế, muốn hay không thiên hạ này, khởi là một nữ nhân có thể quyết định, không cho ngươi đi lại. Hoàng hậu gặp Duẫn Mục Thanh hướng bản thân đi tới, sắc mặt nhất bạch, đột nhiên nhổ xuống trên đầu ngọc trâm, để ở bản thân cổ ra, uy hiếp nói, nếu như ngươi không đáp ứng, bản cung sẽ chết ở ngươi trước mặt. Vào lúc ấy, hành thích vua mưu phản chi tội không chỉ sợ muốn dừng ở Tĩnh Vương trên người. Phải không? Duẫn Mục Thanh đứng định, quả nhiên bất động, nhưng là bên môi cũng lộ ra một chút có khác ý tứ hàm xúc ý cười. Xem hoàng hậu, hoặc là nói là xem hoàng hậu phía sau càng chuẩn xác. Hoàng hậu thấy vậy, chỉ cảm thấy bản thân phía sau có người, nàng đang muốn xoay người, nhẹ nhàng đặt ở lư hương mặt trên kim bạch mật chỉ nhưng lại bị phía sau vươn thủ đoạt đi qua. Nàng đồng tử co rụt lại. Lại nghe phía sau truyền đến một tiếng khinh miệt đến mức tận cùng thanh âm. Hoàng hậu, như ngươi mong muốn, Phùng Hoàng hậu còn không có phản ứng đi lại. Đã thấy kia kim bạch mật chỉ nhưng lại bị phía sau người ném vào lư hương. Một lát liền nhiên lên. Phùng Hoàng hậu sắc mặt cả kinh, muốn đưa tay cứu lên đã không kịp. Đại hòa lùi đi lên, kém chút thiêu nhiên tay áo của nàng. Kinh nàng lui về sau mấy bước. Chỉ có thể trơ mắt xem kia kim bạch mật chỉ biến thành tro tàn. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, quát lớn nói, Tĩnh Vương, ngươi điên rồi, hủy hoại thánh chỉ, nãi đại bất kính, ngươi liền không quan tâm mặt trên viết bổn vương không quan tâm. Tiêu Tĩnh Lan một câu nói đem Phùng Hoàng hậu đỉnh trở về. Phùng Hoàng hậu sắc mặt một mảnh tái nhợt, Tiêu Tĩnh Lan nhìn về phía Phùng Hoàng hậu, tiếp tục nói, không nói 5 năm, cho dù là 50 năm, bổn vương đều sẽ không có gì ý kiến, nếu là hoàng hậu không có gì phân phó, bổn vương trước hết hồi phủ. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan đi đến một nhà chỗ, cầm nhất kiện tuyết trắng áo choàng, sau đó đi đến Duẫn Mục Thanh bên người, đem Duẫn Mục Thanh bao vây trụ, trực tiếp ôm ngang lên, xoài bước ly khai ngự thư phòng. Hoàng hậu gặp Tiêu Tĩnh Lan như thế, trong lòng khủng hoảng một mảnh, chân mềm nhũn, nhưng lại dọa ngồi phịch ở trên đất. Duẫn Mục Thanh có chút không hiểu Tiêu Tĩnh Lan trong lòng đang nghĩ cái gì. Hắn là tưởng buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Không thể không nói, điều này làm cho Duẫn Mục Thanh thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không nghĩ Tiêu Tĩnh Lan ngồi trên cái kia vị trí. Liên tính Tiêu Tĩnh Nguyên lại thích Linh Ngọc Đàn, cũng không thể không làm thiên hạ, vì kiềm chế bách quan, mà cưới những hắn đó không thương nữ tử. Như vậy Tiêu Tĩnh Lan như thật sự đi lên cái kia vị trí, có phải không phải cũng sẽ hậu cung đẹp vô số. Hiện tại, nàng không cần lo lắng sao? Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh không tự chủ được ôm chặt Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng. Hắn, là của nàng, ở cười cái gì? Duẫn Mục Thanh giơ lên khóe môi, rơi vào rồi Tiêu Tĩnh Lan trong mắt, hắn mâu bên trong lạnh ý phai nhạt vài phần. Ta suy nghĩ, khi nào thì cấp A Lan sinh cái nữ nhi? Tiêu Tĩnh Lan trước mắt sáng ngời, tưởng thật, nàng lại có này chờ giác ngộ. Chính trong lúc này, Tiên Phương Yến Tử Tô bước chân vội vàng mà đến, trên mặt đều là dừng không được vui sướng. Tiêu Tĩnh Lan đứng định, nhíu mày, chuyện gì? Đến bên miệng lời nói bị Yến Tử Tô nuốt đi xuống. Ngoài ý muốn kinh hỉ chỉ hóa thành hai chữ, việc vui, là việc vui sao? Tự nhiên là việc vui. Hắn bất hạnh tìm không thấy vạn cổ chi độc giải dược mà phiền lòng nhiều năm như vậy. Cho dù có huyết ngọc nơi tay, cũng bởi vì không có đồng căn huyết mà một bậc không triển. Nhưng là, hiện tại, Linh Ngọc Đàn vậy mà có thai, này như thế nào không là việc vui? Tuy rằng, bởi vì Linh Ngọc Đàn hoài này thai thực tại hung hiểm. Không nói nàng tuổi đã 40 có thừa, đã qua dựng dục con nối dòng tốt nhất tuổi, không nghĩ qua là sẽ nhất thi hai mệnh, thậm chí, bởi vì này đoạn thời kỳ tâm tình tích tụ, mà có sảy thai chi tượng, khả năng căn bản là đợi không được đứa nhỏ buông xuống. Nàng sẽ bởi vì dựng dục đứa nhỏ này mà hương tiêu ngọc tổn hại. Nhưng là, chỉ cần có nàng trong bụng đứa nhỏ, hơn nữa huyết ngọc, A Lan cổ độc còn có dài, không phải sao, vào lúc ấy, Linh Ngọc Đàn sống hay chết, hắn cần gì phải quan tâm. Lời ngoài mặt canh hai tới rồi. Hi hi, hết chương.